Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003. Tần Tiếu thân thể bị đánh nát, tác giả, Phượng Si. Bởi vì Tần Cung cùng Tần Tiếu, hắn chủ sự chi vị bị triệt hồi. Đây cũng là hắn không thể chịu đựng được vô cùng nhục nhã. Làm hắn ở tộc nhân trước mặt mặt mũi quét rác, không dám ngẩng đầu. Hiện giờ trong tộc vừa mới cấp Tần Tiếu cái này họ Khác giả không tha lễ chế mà khai một tòa công chúa phủ, không thành tưởng cái này tiểu nha đầu không biết mang ơn đội nghĩa, thế nhưng còn làm ra như vậy hành vi ra tới, này còn lợi hại. Bởi vậy, ở hắn cái thứ nhất mang theo người chạy tới khi, lập tức đối Tần Tiếu hạ đạt diệt sát lệnh. Tần Tiếu thế nhưng coi tộc quy với không có gì. Người tới, sở tộc quy, đem cái này Thụ Phong Khác họ cho ta chém giết. Là Tần Chiêu trong phủ vốn là cường giả như Lâm, có bổn đại gia chủ mệnh lệnh. 300 nhiều ngoại cường giả nháy mắt phóng lên cao, đem Tần Tiếu vây quanh ở trung ương. Tuy rằng này 300 nhiều người chỉ là gia chủ trong phủ hộ vệ, nhưng ở Tần tộc, có thể ở các đại gia chủ trong phủ nhậm hộ vệ. Đây chính là một kiện không dễ dàng sự tình. Này đó hộ vệ đều là Tần tộc thứ xuất Tần gia người. Địa vị rất thấp, ở chưa đi đến nhập các đại gia chủ trong phủ khi, bọn họ ở trong tộc liền quyền lên tiếng đều không có. Nhưng nếu tiến vào tới rồi các đại gia chủ phủ, vậy tính có công danh. Ở thứ xuất tộc nhân trung chính là hộ vệ quan, địa vị nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Nói cách khác, tưởng trở thành một thế hệ gia chủ trong phủ hộ vệ cũng không phải là một việc dễ dàng. Trừ bỏ yêu cầu có được tộc khác người không có cường đại tu vi ngoại, còn nếu có thể hoàn toàn nghe theo bổn đại gia chủ mệnh lệnh. Bởi vậy, các gia chủ phủ chính là Tần tộc chân chính cường giả đại bản doanh. Gia chủ trong phủ ngay cả sai sử nha đầu cùng bà tử đều là không thế gia cường giả. Cứ như vậy, đương 300 nhiều danh trí cường giả đem Tần Tiếu vây quanh ở trung ương lúc sau, Tần Tiếu tả đột hữu hướng, cũng lại khó đột phá ra vòng vây chung. Mà lúc này, Tần Chiêu trong phủ hộ vệ đã có thể trực tiếp đối với Tần Tiếu hạ tàn nhẫn tay, dục đem nàng đưa vào chỗ chết. 300 nhiều danh cường giả trước sau ra tay, Tần Tiếu nhỏ yếu thân hình không ngừng bị lần lượt mà đánh bay đi ra ngoài. Thăng, và nếu Tần Tiếu không phải võ đạo cường giả, không có ở 8-9 năm thời gian không hình thành chiến thể nói, hiện giờ nàng đã sớm bị giết sát mấy lần. Mà liền bởi vì Tần Tiếu võ đạo chi thân, lại có ma quỷ công pháp cùng thời gian pháp tắc làm cuối cùng át chủ bài, mới không có làm nàng ở nháy mắt bị hủy diệt, tạm thời lưu lại một cái mệnh tới. Lúc này Tần Chiêu hai mắt đã hơi hơi co rút lại lên. Hắn như thế nào cũng vô pháp lý giải, cái này chỉ có 15-6 tuổi tiểu nha đầu vì bảo có thể cường hãn nếu tư huyền thánh tam đoạn. Một cái 15 tuổi huyền thánh tam đoạn cường giả, này quá làm người không thể tưởng tượng. Tần Cung vốn dĩ đã làm người cảm thấy là cái quái vật, tuổi vừa mới 300 hơn tuổi, cũng đã đạt tới huyền tổ nhị đoạn tu vi, đô la mũ mũ. Nhưng cái này tiểu nha đầu đâu, 15 tuổi huyền thánh tam đoạn, này chẳng phải là so Tần Cung còn muốn nghịch thiên đến nhiều sao? Bất quá, liền tính Tần Tiếu lại quá nghịch thiên, lúc này nàng muốn chạy trốn ra thăng thiên đều là một kiện không dễ dàng sự tình. Huyền tổ tuy rằng là vân hư giới kim tự tháp tiêm thượng tồn tại, nhưng tu vi tới huyền thánh cấp tồn tại, ở Tần tộc trung vẫn là có khối người. Bởi vì Tần Chiêu thân là Tần tộc chủ sự vạn năm lâu, hắn trong phủ hộ vệ cũng là cường đại nhất. Ra tay này đó hộ vệ chung, tu vi thấp nhất đều đạt tới huyền thánh bát đoạn trở lên, người mạnh nhất đạt tới huyền thánh đỉnh. Bởi vậy, giết chết Tần Tiếu không có bất luận vấn đề gì. Huống chi, hiện giờ bồi ở Tần Chiêu bên người còn có 4 gã huyền tổ cấp cường giả. 4 người này đều là Tần Chiêu quản chung quản sự. Đã có thể vào lúc này, Tần Trụ cùng Tần Chiêu mang theo người song song tìm đến. Khi bọn hắn nhìn đến Tần Chiêu thế nhưng sai người đối Tần Tiếu đau hạ sát thủ là lúc, nháy mắt sắc mặt đại biến. Đều cho ta dừng tay, không thể thương tổn Tần Tiếu. Tần Trụ lập tức mở miệng kêu lên. Rốt cuộc Tần Trụ là gia tộc chủ sự. Một người dưới, trăm triệu người phía trên tồn tại. Tần Trụ mệnh lệnh lần này đạt. Tần Chiêu trong phủ hộ vệ tức thì ngừng tay tới. Ta xem ai dám dừng tay. Ta đây là ấn tộc quy tại hành sự. Lập tức đem Tần Tiếu cho ta diệt sát. Tần Chiêu mở miệng kêu lên. Tuy rằng hắn chủ sự chi vị đã bị Tần Võ cấp triệt. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là hiện chủ sự Tần Trụ phụ thân. Huống chi, Tần Chiêu ở Tần tộc trung đảm nhiệm chủ sự dài đến vạn năm lâu. Đã sớm xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Mà Chiêu Tần tộc trung hộ vệ cũng phi dương ương ngạnh quán. Chỉ nghe theo Tần Chiêu một người mệnh lệnh. Bởi vậy, ở Tần Chiêu ra lệnh một tiếng. Tần Chiêu trong phủ hộ vệ sôi nổi ra tay. Cũng hướng về Tần Tiếu rút nhỏ vòng vây. Tần Tiếu tuy rằng dựa vào thời gian pháp tắc còn có thể đau khổ kiên trì. Nhưng nàng chiến thể đã xuất hiện vết rách. Tùy thời đều có bỏ mạng khả năng. Phụ thân, ngàn vạn không thể như thế a. Tần Tiếu chính là Tần Cung mang nhập trong tộc công chúa. Nếu ngươi đánh chết Tần Tiếu, Tần Cung chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Hậu quả liền không dám tưởng tượng. Lúc này, Tần Trụ lập tức tiến lên mở miệng nói. Tần Trụ, ngươi thân là tộc trưởng ứng biết Tần tộc tộc quy không dung khinh nhờn. Hay là ngươi tưởng làm việc thiên tư trái pháp luật không được sao? Tần Chiêu tức khắc giận dữ. Mở miệng hỏi. Này, chính là cái gì? Còn không lùi hạ. Tần Chiêu nháy mắt đem làm phụ thân tôn nghiêm đem ra. Nhưng lần này, Tần Trụ biết vấn đề nghiêm trọng. Bởi vậy, lần này hắn rốt cuộc không rảnh lo Tần Chiêu. Mở miệng kêu lên. Phụ thân, ta hiện tại mới là Tần tộc chủ sự. Lập tức mệnh lệnh ngươi người dừng lại. Lấy chủ sự tới áp ngươi phụ thân sao? Ta không ngừng hạ lại có thể như thế nào? Tần Chiêu hai mắt nháy mắt sắc bén lên. Mà liền ở hai phụ tử lẫn nhau rằng co là lúc. Cũng chỉ thấy không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo, Tần Cung thân hình nháy mắt xuất hiện ở chiến trường phía trên. Đương hắn thân hình hiện hóa ra tới hết sức. Vừa lúc nhìn đến Tần Tiếu bị Tần tộc một người huyền thánh đỉnh cường giả một quyền đánh bay. Thân thể rách nát tình cảnh. A, Tần Cung đau hô một tiếng. Bàn tay vung lên. Trong phút chốc, Tần Tiếu liền bị Tần Cung cấp nhiếp lại đây. Tiếp theo, kim quang liền lóe. Hai quả tam kiếp chữa thương thánh đan liền xuất hiện ở Tần Cung chuẩn bị ở sau chung. Tần Cung đem Tần Tiếu thân thể nháy mắt tụ tập ở bên nhau. Bàn tay vung lên, hai quả chữa thương thánh đan liền hóa thành đạo đạo năng lượng nhốt đánh vào tới rồi Tần Tiếu rách. Nát thân thể bên trong, Tần Tiếu thân thể nháy mắt đoàn tụ chữa trị như lúc ban đầu. Nhưng lúc này Tần Tiếu ánh mắt ảm đạm, toàn thân là huyết, tuyệt vọng trong ánh mắt toàn là hoảng sợ biểu tình. Nhìn thấy Tần Cung lúc sau, liền khóc đều quên mất. Tần Cung trên tay vừa động. Một quả chữa thương thánh đan nhốt đánh vào tới rồi Tần Tiếu trong miệng. Bàn tay to nháy mắt mơn trớn Tần Tiếu tóc đẹp. Tần Tiếu, thực xin lỗi. Ca ca đã tới chậm. Làm ngươi chịu khổ. Ngươi yên tâm. Dư lại sự tình liền giao cho ca ca đi. Ca ca cho ngươi báo thù. Ô ô, ca ca. Tần Tiếu phát ra một tiếng tuyệt vọng khóc thút thít tiếng động. Rồi sau đó đầu một oai. Thế nhưng hôn mê qua đi. Tần Tiếu vẫn luôn ở Tần Cung che chở hạ lớn lên. Làm người thập phần thiện lương. Hôm nay đột nhiên có nhiều như vậy thân nhân muốn giết chết nàng. Cấp tiểu nha đầu tâm linh đánh sâu vào thật là quá lớn. Nàng trong lòng thật sự tuyệt vọng. Tần Cung thấy vậy. Thần niệm vừa động. Tần Tiếu liền bị thu vào trong thân thể hắn thế giới bên trong. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng về Tần Chiêu phủ chúng hộ vệ nhìn lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.